Người chơi hung mãnh, chương 65, tuần tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đồng đội, cực kỳ không thân thiện nha. Lý Ngang thầm nghĩ, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ. Hiện tại đã là 11:40. Khoảng cách rạng sáng 12 giờ cũng chỉ thừa 20 phút đồng hồ. Hắn hắng giọng một cái. Vừa muốn nói gì? Liền nghe được hệ thống nhắc nhở âm tại vang lên bên tai, tất cả người chơi đã đến đủ. Hiện công bố tiếp theo đoạn nhiệm vụ nhắc nhở. Rạng sáng 12:00. Người chơi đem đóng vai Long Hằng thương trường bên trong bảo an nhân viên. Lục soát cả tòa cửa hàng. Tìm ra tản mát ở các nơi 6 tấm khác biệt giấy chất phù lục trò chơi lúc bắt đầu. Mỗi tên người chơi đem riêng phần mình thu hoạch được một chi chu sa bút lông. Nên bút lông là kịch bản đạo cụ, không cách nào chứa vào ba lô cột. Nhiệm vụ kết thúc sau không cách nào mang ra, người chơi cần dùng chu sa bút lông. Bắt chước trên bùa chú đồ án, đem nó vẽ tại cửa hàng từng cái tầng lầu trên mặt đất tại trò chơi quá trình bên trong. Trong thương thành sẽ có quỷ hồn tuần tra, một khi người chơi phát ra âm thanh hoặc sáng ngời, đem lập tức hấp dẫn quỷ hồn chú ý, nhận truy sát. Người chơi ở giữa cần bảo trì khoảng cách nhất định, một khi tiếp cận lẫn nhau, cần lập tức tách ra, nếu không đem hấp dẫn quỷ hồn chú ý, nhận truy sát, người chơi cần không ngừng di động, không thể lưu lại lâu dài tại chỗ, nếu không đem hấp dẫn quỷ hồn chú ý, nhận truy sát, quỷ hồn không cách nào phát hiện, phá hư phù lục, 6 tấm phù lục toàn bộ vẽ hoàn tất, thì coi là nhiệm vụ hoàn thành. Vượt qua rạng sáng 3 giờ, 6 tấm phù lục vẫn chưa vẽ hoàn tất, thì coi là nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ ban thưởng 1. Ngoài định mức điểm kinh nghiệm 300 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 2. Tiền trò chơi 500 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 3. Ngẫu nhiên phẩm chất ngẫu nhiên vật phẩm 1, nhiệm vụ ban thưởng 4. 1 điểm điểm thuộc tính tự do, thất bại trừng phạt. Xóa bỏ, Lý Ngang hít vào một ngụm khí lạnh. Trước lúc này, hắn chỗ nhận được tất cả nhiệm vụ đều là cực kỳ đơn giản thô bạo. Đánh giết phụ thân quỷ, đánh giết cương thi, tra ra chân tướng vân vân vân vân. Cho dù có suy luận giải mã nguyên tố, cũng là nhìn người chơi người phát huy, cũng không phải là hoàn thành nhiệm vụ thiết yếu hạng mục. Mà lần này chơi trốn tìm, thì hoàn toàn khác biệt. Hắn hoàn thành nhiệm vụ cần thiết cầu, cùng nhiệm vụ nhắc nhở. Đồng dạng rườm ra kỹ càng. Cái này không chỉ là đối người chơi thiện ý nhắc nhở, càng là đối với người chơi ác ý ám chỉ. Ám chỉ nhiệm vụ lần này độ khó lớn bao nhiêu, nguy hiểm cao bao nhiêu. Không cẩn thận liền có thể đoàn diệt a, chư vị. Mang theo xe gắn máy bóng người vỗ tay một cái, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hiện tại là 11:42 điểm. Khoảng cách nhiệm vụ bắt đầu còn có 18 điểm chuông. Nhiệm vụ lần này độ khó tương đương chi lớn. Hệ thống cho ra trong khoảng thời gian này mục đích, chỉ sợ sẽ là để chúng ta sớm trao đổi tình báo, quen thuộc mình đồng đội, cũng chế định đại khái thông quan kế hoạch. Chỉ có đoàn kết hợp tác mới có thể sống mà đi ra đi. Ta đề nghị trước từ công bố người chơi ID bắt đầu. Dứt lời, hắn chủ động công khai mình ID, Diệu Thủ Hồi Xuân dịch ELV6. Diệu Thủ Hồi Xuân, khả năng rất lớn là chữa bệnh cấp cứu phương diện xưng hào A, Lý Ngang nghĩ như thế đến. Người chơi diễn đàn bên trên, loại này trước khi chiến đấu động viên giáo trình thiếp tương đương nhiều. Mà lại ở đây người chơi cũng không tính là người mới thái điểu. Tại dịch y chủ động biểu đạt thiện ý về sau, nhao nhao công bố mình ID cùng đẳng cấp. Khôi Ngô Tráng Hán, Tan Giáp Vệ Sĩ Ngao Dũng LV6. Siêu thị nhân viên chế phục cao ngạo ván trượt người mê thất phi định LV5. Liễu Vô Đãi, cùng như phích lịch vô đãi LV5. Lý Ngang, nóng nảy Ripper tay Lý Nhật Thăng LV5. Năm tên người chơi nhìn xem lẫn nhau người chơi tin tức, trong lòng đều là trầm xuống. Sát chàng trò chơi phát ra 7 đoàn đội nhiệm vụ, đều là căn cứ tất cả người chơi thực lực tổng hợp chế định. Ở đây tất cả mọi người là LV5 trở lên, mà lại đẳng cấp không kém nhiều. cũng liền mang ý nghĩa mỗi người bọn họ thực lực cũng sẽ không vượt qua bình quân tuyến nhiều ít. Không có bao nhiêu ưu thế. Dịch Y phun ra một ngụm chọc khí, cất cao giọng nói, thời gian có hạn, nhàn thoại ta cũng không muốn nói nhiều. Dựa theo hệ thống nhắc nhở, chúng ta muốn đóng vai bảo an nhân viên. Tại ta tiến vào thương thành thời điểm, ta phát hiện trong thương thành bảo an đều không thấy. Ngao Dũng đưa tay nói, là ta trước hết nhất đến nơi này. Vì phòng ngừa bại lộ thân phận, ta sớm đem tất cả bảo an đóng gói cùng một chỗ. Đánh ngất xỉu ném đến thương thành phía ngoài bồn hoa bên trong. Tại 3 giờ trước đó bọn hắn tuyệt đối vẫn chưa tỉnh lại. Dạng này sao? Dịch Y nhẹ gật đầu. Đi tới cửa trước, đưa tay vỗ vỗ pha lê chất liệu cửa lớn. Lại phát hiện chính diện pha lê giống như là cùng không gian hàn chết ở cùng nhau. Làm sao quay đều không nhúc nhích tí nào. Mà bên ngoài đi ngang qua người đi đường, cũng cùng không nhìn thấy trong môn những này kỳ trang dị phục người đồng dạng. Làm một thâm niên người chơi, Dịch Y tự nhiên minh bạch đây là trò chơi bắt đầu về sau. Hệ thống tự động thiết trí kết giới, che đậy ngoại giới quấy nhiễu nhân tố biểu hiện. Ta là buổi sáng hôm nay phát động nhiệm vụ. Ngao Dũng nhớ ra cái gì đó, nói, tại nhiệm vụ phát động về sau, ta liền thông qua các loại con đường, góp nhặt một bộ phận Long Hằng quảng trường tài liệu tương quan. Các vị đã đều là người có thâm niên, chắc hẳn cũng làm các loại chuẩn bị đi. Dịch Y yên lặng nhẹ gật đầu. Mê Thất Phi Đĩnh thì nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì. Cùng thâm niên người chơi tiến hành hợp tác nhiệm vụ chính là điểm này tốt. Không cần quá lãng phí kình giải thích thông quan mạch suy nghĩ. Cực kỳ tốt. Ngao Dũng nhẹ gật đầu. Long Hằng tại quá khứ trong vòng mười mấy năm chung phát sinh qua 5 lên tử vong vụ án. Thứ nhất lên là một công trình sư. Tại cửa hàng kiến thiết sơ kỳ làm đo đạc quá trình bên trong. Từ cao 3 mét trên kệ quẳng xuống bỏ mình. Thứ hai lên là một hành khất lão nhân ý đồ tiến trong siêu thị ăn xin. Tại bị bảo an đuổi ra cửa hàng quá trình bên trong. Đột phát trái tim tật bệnh tử vong. Thứ ba lên là một 4 tuổi tiểu nữ hài. Làm mẹ của nàng nằm tại xoa bóp trên ghế chơi điện thoại di động thời điểm. Nữ tử này đồng trèo lên bên cạnh tự động thang cuốn tay vịn. Theo thang cuốn lên cao, tiểu nữ hài trượt chân từ lầu 4 rơi xuống đến tầng ngầm một đại sảnh. Thứ tư lên thì là nữ tử này đồng mẫu thân. Cứ việc thương thành đưa cho đại ngạch bồi thường khoản, nhưng nên mẫu thân tinh thần vẫn nhận trọng đại đả kích. Lúc dài một thân một mình đi vào cửa hàng tầng ngầm 1. Ngồi xổm trên mặt đất nước nở. Bảo an nhân viên nhiều lần khuyên can về sau, nữ tử này rốt cục không còn đi vào cửa hàng. Sau 3 tháng, nữ tử này từ nữ nhi rơi xuống địa phương nhảy xuống. Thứ 5 lên thì là cửa hàng trang trí vây cản bị gió lớn quét đến. Biển quảng cáo đập chết một đi ngang qua nam tính người đi đường. Dựa theo nhiệm vụ miêu tả, tiếp tục đuổi giết chúng ta quỷ hồn. Rất có thể liền là những này không phải bình thường tử vong sự kiện bên trong người chết một trong. Những tài liệu này, Lý Ngang cũng thông qua tình báo lái buôn con la từng chiếm được. Lướt qua còn lại mấy tên người chơi tứ chi động tác, phát hiện mọi người đều chưa từng có nhiều kinh ngạc. Hiển nhiên làm xong bài tập, cũng không nhất định là một cái quỷ hồn. Dịch Y mở miệng nói ra, nếu như làm tốt xấu nhất dự định, rất có thể là 5 cái quỷ hồn cùng một chỗ tại trong thương trường tuần tra. Ngô, Ngao Dũng cau mày nói, xác thực có loại khả năng này. Mê Thất Phi Đĩnh hừ lạnh một tiếng, nói, 5 tên lệ quỷ đối ứng 5 tên người chơi. Hệ thống còn nhắc nhở chúng ta muốn ẩn nấp thanh âm cùng tia sáng. Nói cách khác, mặc định của hệ thống chúng ta 5 tên người chơi không cách nào dựa vào ngay từ đầu liền bão đoàn phương thức. Chính diện chiến thắng cũng tiêu diệt tất cả quỷ hồn. Chỉ có thể khai thác ẩn nấp thủ đoạn. Chính diện cương, liền sẽ chết. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Ngao Dũng hít sâu một hơi. Tóm lại, nhiệm vụ của chúng ta liền là lục soát cửa hàng. Tìm ra phù lục, cũng tại các tầng lầu mặt đất vẽ phù lục. Hắn quét một vòng đồng đội, từ trong ba lô lấy ra 5 cái cỡ nhỏ máy tính bảng, phân phát cho đồng đội. Những này tấm phẳng bên trong đều lắp đặt có thể xâm lấn thương thành hệ thống theo dõi phần mềm, liền ở trên bàn. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thông qua WeChat bày tiến hành thời gian thực liên hệ, xác định đối phương vị trí chỗ ở, để tránh lẫn nhau tiếp cận dẫn phát quỷ hồn truy sát. Mà căn cứ quỷ hồn sẽ truy tung thanh âm, tia sáng thiết lập, ta đề nghị các vị chỉ ở có thể bảo đảm mình an toàn trạng thái, dùng yên lặng hình thức sử dụng tấm phẳng, lẫn nhau ở giữa thông qua WeChat liên hệ, cũng chỉ dùng đánh chữ đến giao lưu. Nha, chuẩn bị đến như thế đầy đủ. Lý Ngang hơi kinh ngạc từ Ngao Dũng trong tay tiếp nhận tấm phẳng. Kiểm tra một phen cảm thấy không có vấn đề về sau. Cùng mấy người khác tăng thêm WeChat hảo hữu, tổ WeChat bày, hắn nhưng cũng không tính thật sự sử dụng Ngao Dũng cho tấm phẳng. Lòng người khó dò, huống chi là lần thứ nhất gặp mặt người chơi. Đợi đến sau khi tách ra vẫn là phải dùng điện thoại di động của mình. Đáng tiếc tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong, người chơi không cách nào sử dụng sát tràng trò chơi hệ thống hảo hữu nói chuyện riêng. Nếu không liền không cần đến phiền toái như vậy. Sau đó mấy phút, 5 tên người chơi thích ứng một chút tấm phẳng giám sát phần mềm. Cho đến rạng sáng 12 giờ tiếng chuông vang lên, Lý Ngang thấy hoa mắt, lại mở mắt lúc, phát hiện mình người mặc màu lam đồng phục an ninh, cầm trong tay đèn pin. Bên hông treo cao su gậy cảnh sát, đang đứng tại tĩnh mịch im ắng lờ mờ trong hành lang. 5 cái quỷ hồn, 5 tên người chơi, 6 cái tầng lầu, 6 tấm phù lục, thật đúng là thú vị a. Lý Ngang đóng lại đèn pin ánh đèn, hóp lưng lại như mèo, dán tại bên tường. Lý Ngang nhìn đồng hồ, hiện tại đã 10 giờ tối, liền kêu lên Sài Thúy Kiều, thu hồi dù đen lớn, cưỡi xe đạp tiến về Long Hằng quảng trường. Cách trương.